Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, gặp Lương Khám. Đương nhiên không ngừng, chỉ là Tần Phong xem kỹ vừa phải. Lúc đó Tần Phong năng lực, còn không có cường đến có thể chống lại ba đại gia tộc nghiền ép tình trạng. Mà Thừa Dương thị ba đại gia tộc, cũng thật không có đem Tần Phong để trong mắt. Không chút nào cho đối phương một phân tiền. Hiện tại, lúc này không giống như ngày xưa. Ban đầu là cảm thấy Tần Phong người ít lực cô. Thậm chí còn cảm thấy Tần Phong thức thời. Nhưng là bây giờ, muốn thức thời. Chính là này ba cái thế gia. Tần khu trưởng, ngài ý tứ đâu? Trình Châu cẩn thận hỏi. Ừ, vấn đề này, người tìm Tiết Hưng Phúc thương lượng một chút. Ta bây giờ còn có sự tình. Sau này để Tiết Hưng Phúc cùng ta nói một chút liền có thể nói được phân thượng này. Trình Châu cũng không dám khuyên nữa. Tốt, Tần khu trưởng, ngài bận rộn. Máy truyền tin cắt đứt. Tần Phong phất tay một cái, theo Bạch Ly lên xe. Thẳng đến lúc này, Tần Phong mới rời đi năng lực giả trước phòng khách. Mà vây xem người, tất cả đều nhìn theo Tần Phong rời đi. Bên trong xe, Tần Phong ngẫm lại. Lại cho một người đánh thông tin. Tần khu trưởng, ta vừa còn muốn liên lạc ngươi đâu. Ta có thể nghe nói ngươi đã đến Thừa Dương. Công việc chứng thực đê đoạn năng lực giả huy chương sự tình. Bóng người theo trong máy truyền tin hiện ra, chính là Bách Thiên Dương, Bách thị trưởng tin tức linh thông. Xem ra đã biết. Bất quá, ta bây giờ là có một việc muốn cùng ngươi chào hỏi. Nga? Cái gì? Ta lúc trước tra được một cái đầu mối, là về Thừa Dương thị ngoại bộ đội tuần tra đệ nhất quân đoàn phó tướng quân Lương Khám cùng một cái hắc ám tổ chức sự tình. Ta hy vọng có thể hỏi hắn một vài vấn đề. Thế nhưng ta sợ làm cho đối phương kịch liệt phản ứng sẽ tạo thành một ít không tốt hậu quả. Sở dĩ cố ý tới cho ngươi chào hỏi một tiếng. Như vậy a? Bách Thiên Dương tuy rằng cười, thế nhưng trong ánh mắt thần sắc cũng rất ngưng trọng. Hắn không biết Tần Phong nói phải thật giả. Tần khu trưởng, ngươi có chứng cớ gì sao? Tần Phong trực tiếp đưa hắn ở Phúc Thành nơi tụ tập phụ cận giết chết hắc ám tổ chức trên người hình xăm, cộng thêm Lương Khám hình xăm truyền cho Bách Thiên Dương, đồng thời tuyển trạch tính cho Bách Thiên Dương giải thích một chút. Tần khu trưởng thực sự là cho ta ra một nan đề. Dù sao hắn cũng là chúng ta quân đoàn phó tướng. Thậm chí có thể nói, đảm nhiệm Thừa Dương thị quân đoàn. Mỗi một người đều là Bách Thiên Dương bồi dưỡng lên. Này giống như là, đột nhiên có một người cùng Tần Phong nói, Vương Thần quân đoàn trưởng có chuyện, muốn tra một chút. Tần Phong tự nhiên cũng sẽ do dự. Yên tâm, Bách thị trưởng, ta chỉ là hỏi nói mấy câu mà thôi. Sẽ không làm thương tổn đối phương tính mệnh. Bất quá hy vọng ngươi hiện tại không muốn liên hệ đối phương. Bằng không nói, đả thảo kinh xà. Tần Phong nói rằng, ngươi thật đúng là cảm thấy Lương Khám là rắn. Bách Thiên Dương mở một cái vui đùa. Nội dung cũng rất có thâm ý. Bách thị trưởng, tính ta nợ ngươi một cái nhân tình. Tần Phong nói rằng, ha ha ha ha, được, nếu như Lương Khám thật có chuyện gì, cũng là một cái nguy hiểm tồn tại. Không bằng giao cho Tần khu trưởng. Ngươi xem làm đi. Bách Thiên Dương cười nói. Hai người lại khách nói một phen. Cắt đứt thông tin. Nguyên bản tùy ý mở ở lối đi bộ hào xe, cũng đột nhiên chuyển một cái phương hướng. Lương Khám là ngoại bộ đội tuần tra phó tướng. Tự nhiên là ở ngoài thành đóng quân. Lương Khám ở thành Tây vị trí. Tần Phong đi xe ra Thừa Dương thị. Sau đó đã đi xuống xe. Trên đường lớn xuất hiện vô số tiễn tháp. Tiễn trên tháp toàn bộ có thương giới giả đóng quân. Có một tòa loại nhỏ pháo đài, là thành Tây ngoại bộ phòng chỉ huy. Rất nhiều người đưa mắt đều tập trung ở trên chiếc xe này. Đợi đến xe dừng lại, Tần Phong cùng Bạch Ly xuống xe, bại lộ ở vô số súng ngắm màn ảnh dưới. Ti là Tần khu trưởng, cái kia lúc trước nói muốn trở thành đê đoạn người kia. Tần khu trưởng làm gì tại đây dừng xe? Có muốn hay không ngăn? Ngăn, người không muốn sống. Không biết Tân gia người là thế nào chết. Đúng vậy, nếu là ta nói, còn là đừng cản, có lẽ hắn có việc đâu. Tần Phong cùng Bạch Ly đi hướng loại nhỏ bên trong pháo đài. Ý thức lực đảo qua, Tần Phong cũng đã tập trung toàn bộ trong pháo đài. Duy nhất một e đoạn năng lực giả, đối phương đang ở lầu 3. Đông đông đông, Tần Phong còn lễ phép gõ cửa. Đi vào, bên trong thanh âm truyền đến. Tần Phong đẩy cửa mà vào. Có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Lương Khám ngẩng đầu, lại thu hồi, tựa hồ không thèm để ý nhìn lướt qua cảm giác. Chỉ là sau đó, Lương Khám bỗng nhiên lại ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Phong. Lương Khám ầm ầm đứng lên, trong nháy mắt liền muốn hướng bên cửa sổ bỏ chạy. Chỉ là hắn động tác, làm sao so với được với Tần Phong động tác mau. Tần Phong chỉ là dưới chân khẽ động, đã ngăn ở Lương Khám trước người. Lương Khám muốn quay đầu chạy đi, Bạch Ly lại đồng dạng ngăn sau lưng hắn. Lương Khám bị tiền hậu giáp kích, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. D đoạn năng lực giả cùng E đoạn chênh lệch thật lớn, để Lương Khám căn bản không có năng lực chống cự. Huống chi, Tần Phong cùng Bạch Ly vốn cũng không phải là phổ thông D đoạn năng lực giả. Lương tướng quân, chúng ta vốn chưa quen biết, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Tần Phong mặt không biểu tình, trầm giọng nói rằng. Lương Khám ánh mắt trầm xuống. Tần Phong, đừng cho là ta không biết ngươi làm việc. A, ta làm cái gì? Tần Phong nói rằng. Đừng trang, ngươi ngày hôm nay tìm tới nơi này đến, lẽ nào chỉ là đến cùng ta một cái E đoạn cổ võ giả nhận biết sao? Ngươi hiện tại, nhưng là D đoạn. Không sai, ta đã tới D đoạn. Bằng không, như thế nào dám tới tìm ngươi đâu? Trước đây Trần Minh ở Xuân Liệp Viên ở trong, nói ra Lương Khám tên, cho là Tần Phong sẽ lập tức đi tìm Lương Khám. Lúc đó Tần Phong mặc dù có năng lực giết chết một người E đoạn, nhưng không nghĩ bốc lên như thế lớn phiêu lưu đi làm. Bởi vì Lương Khám thân phận, hắn là Thừa Dương Thị một cái tướng quân. Cho tới hôm nay, Tần Phong mới vừa tới D đoạn, coi là sống lại trước thời gian, tròn 11 năm. Không biết hiện tại, có đúng hay không cự ly chân tướng. Tiến hơn một bước, Lương Khám, Z tổ chức phía sau màn. Đến cùng là ai? Hiện tại, còn có người nào phòng thí nghiệm tồn tại? Người tốt nhất đàng hoàng bàn giao đi. Bằng không một hồi, sẽ phát sinh chúng ta cũng không quá khoái trá sự tình đến. A, Tần khu trưởng, người cảm thấy ta khả năng nói sao? Lương Khám hiển nhiên không dự định dễ dàng như vậy nói cho Tần Phong. Tốt, Lương Phó Tướng Quân, ngươi không nói vấn đề này. Như vậy nói cho ta biết một lần, ngươi đến cùng là làm sao biết ta? Rất hiển nhiên, ngươi đối với ta thái độ, cùng người khác rất không giống nhau. Ta có chỗ nào, bại lộ sao? Tần Phong cười nhạt, Lương Khám chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều. Tần Phong uy áp như có như không. Đê đoạn thực lực, cảm giác so với Bách Thiên Dương còn nguy hiểm hơn. Lương Khám gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Sau đó nói rằng, thực lực ta cũng không yếu. Tự nhiên có thể tham gia càng cao cấp phòng thí nghiệm. Ngươi cho là, các ngươi nơi tụ tập cái kia lăng vũ nhất, sẽ không có những người khác xem qua sao? Tần Phong hơi sững sờ. Sau đó bất đắc dĩ cười. Thật không nghĩ tới, Lương Khám dĩ nhiên gặp qua Lăng Vũ Nhất. Không nghĩ tới ta sớm như vậy liền bại lộ. Vậy ngươi vì sao không chạy đâu? Tần Phong nói rằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,